99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 697, chương 698. Trở về làm ta trợ thủ a. Sáng sớm, đại khái hơn 5 giờ, hài tử liền oa oa khóc. Trình U ngủ được mơ mơ màng màng. Hô một tiếng, Dung Duệ, ân. Bên người Dung Duệ thanh âm vang lên. Trình U phát giác được hắn rất nhanh liền đứng lên. Đi bên cạnh đứa bé giữa giường mặt đem hài tử bế lên. Trình U nghe thấy hài tử tiếng khóc nhỏ đi. Cũng không để ý. Trực tiếp ôm chăn mền ngủ say. Tỉnh lại lần nữa. Trời đã sáng rõ. Trình U vuốt vuốt tổ chim một dạng tóc ngắn. Nhìn chung quanh một vòng. Không có con cũng không có nam nhân. Xuống giường. Sau khi rửa mặt. Một mở cửa phòng. Chỉ nghe thấy bên ngoài truyền đến giọng nữ. Trình U trong lòng lúc này còi báo động đại tác. Đi nhanh đến phòng khách đi. Một chút, đã nhìn thấy ôm nhà mình con gái Tô Thiên Từ. Liền ở trên ghế salon. Còn ngồi một cái khác nam nhân. Chỉ là Trình U còn không có thấy rõ. Liền bị Dung Duệ đẩy trở về. Định nhãn, phát hiện Dung Duệ có chút oán trách nhìn qua nàng. Hắn nói, đi mặc quần áo tử tế. Có khách tới. A, Trình U mặc trên người một kiện hơi mỏng đai đeo váy ngủ. Nghe thấy hắn nói như vậy. Sờ lỗ mũi một cái. Một lần nữa đi vào. Thay quần áo xong đi ra. Tô Thiên Từ chính dỗ dành hài tử. Hơn một tháng lớn tiểu gia hỏa. Mọc ra một đôi màu hổ phách con mắt thăm thẳm nhìn qua nàng. Giống như là gặp cái gì những thứ mới lạ một dạng. Nghiêng đầu nhìn về phía ghế sofa một bên khác. Một chút, đã nhìn thấy một cái nam nhân cùng Dung Duệ cách xa nhau mà ngồi. Mặc trên người thẳng tắp chỉnh tề đồ vét. Bên mặt góc cạnh rõ ràng. Khí chất so với 4 năm trước. Rõ ràng muốn nhu hòa rất nhiều. Trình U trông thấy hắn. Trừng mắt. Kích động đến kinh hô một tiếng. Boss. Nghe thấy Trình U thanh âm. Lệ Tư Thừa quay đầu nhìn qua. Nguyên bản không vẻ mặt gì mặt. Thần sắc vẫn là không có gì thay đổi. Nhưng. Đây mới là Lệ Tư Thừa a. Thực sự là Lệ Tư Thừa a. Trình U kinh hãi, lập tức hướng về bên kia chạy chậm đi qua. Hỏi, ta là ai? Lệ Tư Thừa trông thấy nàng bộ dáng này. Đen kịt thâm thúy con ngươi càng sâu. Có chút khiêu mi, hỏi lại, ngươi hỏi ta. Ta Thiên, thật là ngươi. Trình U kích động đến đỏ ngầu cả mắt. Đứng ở bên ghế salon thượng khán hắn. Hoảng sợ nói, gần nhất tin tức Weibo đều soát phong. Nhưng là tận mắt nhìn thấy, thực cảm giác liền cùng giống như nằm mơ. Boss, người rốt cục đã trở về. Dung Duệ ra hỏa này, một mực không đồng ý nàng đi xem một chút. Bởi vì, chính là Lệ gia lão trạch cách bọn họ nơi này quá xa. Tức giận đến nàng thẳng dậm chân. Nhưng là cũng may, hôm qua đi hay sao? Hôm nay bọn họ lại tới. Đây chính là hoàn toàn ra khỏi Trình U đoán trước. Chỉ thấy Lệ Tư Thừa con ngươi thoáng cong từng tia. Hỏi, ta trở về, ngươi có muốn hay không cũng trở lại. Trình U một mộng, cái gì, nàng không phải một mực đều ở sao? Lệ Tư Thừa đột nhiên phát giác được bản thân tính nhẫn nại tốt lên rất nhiều. Giải thích nói, trở về làm ta trợ thủ đi, thay người dùng đến không quen. Tốt, Trình U ánh mắt sáng lên, không chút do dự, ta trong nhà ngạt chết. Không được, Dung Duệ một hơi bác bỏ. Hài tử mới hơn một tháng, đều còn không dứt sữa đâu. Ta lại không nói hiện tại đi. Chờ hài tử lớn một chút, ta liền đi làm, bằng không thì làm bà chủ gia đình quá khó tiếp thu rồi. Càng mấu chốt là, hiện tại cơ bản giặt quần áo rửa sạch giặt quần áo. Thay tạ hướng sữa bột cho bú dỗ hài tử. Những chuyện này toàn bộ đều là Dung Duệ đang làm. Nàng nếu là cùng hắn đoạt việc làm, hắn còn nổi nóng với ngươi. Đến mức, Trình U phần lớn thời gian liền là lại trong nhà đánh một chút trò chơi ôm một cái hài tử làm một. Chút cơm, ngẫu nhiên dỗ dành nam nhân. Cái khác căn bản không có việc gì. Tiếp tục như vậy nữa. Không phải mọc lông không thể. Canh thứ nhất, mọi người đi ngủ sớm một chút tiểu đề bày ra.